Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 263, 263 giáo dục Danzo. Trong, thiên không chi thành dương cao, sau đó thay đổi hàng hướng, hướng lấy Konoha đối với, đúng, nham nhẫn tiền tuyến đi, đang tại họp, bàn xử lý như thế nào đoạn thời gian gần nhất có giúp lại chiến lược ảnh hưởng Danzo đột nhiên cảm. Giác mí mắt phải không dừng được nhảy. Chuyện gì xảy ra? Thế nào có loại tâm thần không yên cảm giác? Mặc dù mặt ngoài trên là một bộ bình thường bộ dáng, nhưng là Danzo nhưng trong lòng bình tĩnh không được. Phảng phất có vật gì một mực nhòm ngó trong bóng tối lấy hắn. Hơn nữa vật này là khủng bố như vậy. Hắn toàn bộ nhân linh hồn giống như là một cái có thể thương dê con. Bị thuộc về trong bóng tối cự nhân nhìn chăm chú trên. Lúc nào cũng có thể sẽ đưa hắn thả vào bàn ăn trên làm thức ăn vật. Oành, cái này loại nóng này cùng bất an cảm giác khiến cho Danzo chợt trì thoáng cái bàn. Ngoặc kép, Danzo đại nhân, đang tại báo cáo công việc ninja cẩn thận hỏi. Hắn không biết rõ mình thế nào. Rõ ràng chỉ là lệ thường báo cáo A. Mà còn lại mở ra sẽ ninja cũng bị Danzo cái này thoáng cái bị dọa sợ đến ngủ gật đều không? Từng cái nhìn chăm chú lấy Danzo, chờ lấy hắn lên tiếng. Nhưng là Danzo cái chán trên lại dỉ ra một tầng hãn. Cứng còng ngồi thẳng thân thể, bởi vì một cái tay trưởng im lặng từ sau lưng của hắn lộ ra. Sắc bén phi tiêu đã dán chặt lấy hắn cổ động mạch. Thậm chí đã phá vỡ hắn skin bề mặt. Máu tươi chảy ra, Danzo đại nhân, mọi người đều là cả kinh, bởi vì không có một người nhận ra được cái tay này là thế nào xuất hiện ở Danzo sau lưng. Cái tay kia cầm phi tiêu lại chặt thoáng cái, Danzo có thể cảm giác chính mình khoảng cách tử thần lại vào từng bước. Vì vậy cuống quýt hô to, chớ làm loạn, cái này thời gian thủ hạ nếu là tùy tùy tiện tiện làm ra cái gì bất chí việc làm. Hắn không nghi ngờ chút nào sau lưng cái tay này chủ nhân biết dùng trong tay hắn thanh kia sắc bén. Phi tiêu đem chính mình lau hầu. Hơn nữa, hắn căn bản không có cảm giác có người sau lưng. Là, cho dù là hiện tại, hắn vẫn cứ không có cảm giác có người sau lưng. Hơn nữa từ người khác góc độ xem ra, cũng chỉ có một cái tay cầm lấy một thanh phi tiêu gác ở Danzo cổ trên. Người là ai? Danzo cường làm chấn định, bởi vì hắn đối với chính mình có lòng tin. Cái nào ninja không phải núi đao biển lửa trong chuyến tới. Cho nên hắn còn muốn lấy tìm cơ hội. Ta là ai? Ha ha, chấm ngoặc kép, một đạo mặc áo bào đen bóng người dần dần từ vặn vẹo trong không gian hiện lên. Danzo không có quay đầu, không thấy được sau lưng tình cảnh. Nhưng là bằng vào trước mặt đông đảo Konoha ninja biểu tình biến hóa. Hắn suy đoán, khẳng định là đối với địa phương hiện ra chân thân. Hơn nữa, ngay tại lúc này, hắn cảm giác được đối phương chakra. Một tay hướng chuôi này phi tiêu trên một chụp, đồng thời xoay người hung hăng một khuỷu tay. Mặc dù bây giờ ngồi ở vị trí cao, tự mình động thủ cơ hội tương đối ít. Nhưng là Danzo chính mình nhưng cũng là một cái thỏa thỏa cao thủ. Mà Konoha các ninja cũng vào giờ khắc này hành động. Rối rít bay nhào mà ra. Chỉ cần Danzo đánh đối phương một trở tay không kịp. Bọn họ liền sẽ tiếp lấy tập hòa. Nhưng là Nani. Danzo trong lòng cả kinh. Bởi vì hắn thân thể không có cảm nhận được bất kỳ trở ngại nào. Phảng phất chỉ là chuyển cả người mà thôi. Nhưng là xoay người kia trong nháy mắt, hắn quả thật nhìn thấy một cái mặc áo bào đen, mang theo mặt nạ thân ảnh, ngoặc kép, huyễn thuật sao, Danzo thân thể về phía sau, cùng Obito thuộc về một cái khác không gian thân thể đối với. Đúng, xuyên mà qua, cho dù trọng hợp cũng không có chút nào đụng chạm, hưu, oành, trong nháy mắt, hai người còn khác ngoại giao một lần tay, chỉ thấy đối với, đúng. Xuyên mà qua hai người, Danzo trong tay nắm lấy một thanh mang máu phi tiêu. Phi tiêu trên máu là hắn, chính là vừa vặn Obito dùng chuôi này, mà đổi thành bên ngoài một thanh phi tiêu chính là cắm ở hắn vác trên. Nhưng là lại không có chút nào máu tươi chảy ra. Boom, một đạo khói trắng sau đó, Danzo biến thành một đoạn cái cọc gỗ. Đinh đương, phi tiêu cũng rơi vào trên đất. Thật là nhanh thế thân thuật. Nhất định là một tay kết ấn đi. Mọi người trong lòng đều không chỉ là Danzo ngón này ủng hộ. Trong chớp mắt giao thủ, Danzo lại có thể nhanh như vậy sử dụng ra thế thân thuật. Thật là làm người ta không tưởng được. Phanh, phía sau đột nhiên chuyển tới một tiếng vang động. Mọi người lập tức đem ánh mắt đầu đi qua. Sàn nhà gạch đột nhiên lõm xuống. Kèm theo lấy mấy cái chi chu văn dọc theo đi. Phía trên cái chân kia chậm rãi mở rộng ra. Nó chủ nhân còn cười xin lỗi. Xin lỗi, dẫm lên ngươi. Nha, kỳ thực ta chính là cố ý. Theo lấy chân mở rộng ra. Mọi người thấy một mảnh lõm xuống. Còn mang theo vết nứt sàn nhà gạch. Mà ở kia sàn nhà gạch trong. Còn có lấy một đoàn phải đánh mosaic. Máu thịt be bét đồ vật. Ách, a, Danzo vẻ mặt nhăn nhó. Cơ hồ nghẹn ngào. Trong cổ họng phát ra vô lực lại đau đến mức tận cùng gào thét. Bởi vì, sàn nhà gạch chính giữa đoàn kia máu thịt be bét đồ vật là hắn chân. Ta chân, chấm ngoặc kép, Danzo chật vật từ trong hàm răng bài trừ đi ra lấy mấy chữ. Sắc mặt trắng bệch, cơ hồ phải ngất đi. Vừa vặn sử dụng thế thân thuật, nhưng là cái này bức còn không có gắn xong liền lọt vào tập kích. Xin lỗi, ta là cố ý dẫm. Mặt tiền nhân còn tại nói xin lỗi, nhưng là trong lời nói sắc mặt lại cơ hồ phải nhượng Danzo hộc máu. Cường chống đỡ lấy phải nhượng người ngất đi đau đớn. Danzo rốt cuộc thấy rõ người trước mắt này. Kia tựa hồ ngắn ngủi mấy tháng liền lớn lên mấy tuổi. Nhưng là kia quen thuộc nụ cười chính là đáng sợ như vậy. Là ngươi. Danzo thấy rõ người tới là Ruri sau. Biểu tình cư nhiên trở nên chấn định rất nhiều. Nhưng là phía sau lại một lần rỉ ra mồ hôi lạnh. Trong lòng càng là phát ra dược hoàn báo động. Lúc trước chính là hắn nhượng Shisui đi thử thoáng cái Ruri thực lực. Bởi vì đi qua phân tích, Ruri duy nhất khả năng tồn tại nhược điểm, hẳn chính là huyễn thuật phương diện. Nhưng không nghĩ đến Ruri vậy mà minh bạch Uchiha Shisui thực lực. Hoàn toàn không cho bất cứ cơ hội nào. Rồi sau đó càng là không có vấn đề rời đi Konoha. Trong lúc, Danzo ở trong bóng tối mắt thấy nửa đoạn trước quá trình. Đến phía sau, Ruri cho gọi ra nhất vĩ Sukaku hắn liền quả quyết nhiệt độ. Sự thật trên thật may hắn chạy nhanh hơn. Nếu bị Ruri cảm giác được hắn nói, tuyệt bích sẽ đem hắn đẩy ra ngoài đánh một ngừng. Bất quá bây giờ bị phát hiện, kết quả cũng giống như vậy. Sẽ không kém quá xa. Danzo trong lòng cơ hồ là thoáng cái liền tối lại. Lần này đụng phải Ruri. Tốt nhất kết quả đơn giản là bị đánh một ngừng. Nhưng là bây giờ xem ra thật giống như không thể nào đơn giản như vậy. Chân hắn, đã cùng hắn ninja dép xăng đan hòa làm một thể. Vì cái gì? Danzo trong lòng còn tồn lấy một tia may mắn. Ha ha, không có gì. Chính là nhìn ngươi khó chịu. Ngươi cảm thấy cái lý này do như thế nào đây? Ruri không chút hoang mang nói. Cho dù chung quanh đều là Konoha ninja, cũng tỏ ra không sợ chút nào. Mà Ruri lời nói, cũng rốt cuộc nhượng Danzo chắc chắn Ruri lần này là tới trả thù. Cho nên hắn cũng phải nghĩ biện pháp thoát thân. Bởi vì Ruri trên người tản mát ra kỳ lạ chakra khí tức làm hắn có chút địa phương. Kia giống như đợt sóng giống như từng đợt ở trong người dũng động. Ngay tại Danzo người trước mặt này trong thân thể. Tùy thời phải bộc phát ra, chân bị Ruri dẫm phế, đánh giá coi như là tìm điều trị ninja cũng không tốt xứ. Xem ra sau này Danzo khả năng cần dùng đệ nhất tế bào làm một cái chân. Mà bây giờ, Danzo không thể không nghĩ biện pháp từ Ruri trả thù trong thoát thân. Hãy nghe ta nói, ta có thể giải thích, chấm ngoặc kép, oành, nhanh như tia chớp một cái tiên thối. Danzo chỉ kịp theo bản năng đưa cánh tay gác ở trước mặt ngăn trở. Vậy thì tốt giải thích đi. Danzo trực tiếp bay rớt ra ngoài. Sau đó đụng vào tường. Phanh, mặt tường ngay lập tức sẽ vỡ thành đầy đất cặn bã. Khụ, lực lượng này, lẽ nào ngươi với Sunet học qua à? Chấm ngoặc kép. Danzo từ trong phế tích đứng lên, khóe miệng chảy máu, giơ lên hai cánh tay đã là vô lực buông xuống dưới. Hai tay một chân đã phế, tiếp theo nếu như không có người hỗ trợ, hắn thật chắc chắn phải chết. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.